Siêu cấp phú nhị đại, chương 444, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Diệp Khinh Vũ là Diệp Khinh Vũ, tôi đã nói mà, nhất định là nữ thần Diệp Khinh Vũ của ôi. Bài hát của cô ấy chính là loại khí chất này, quá thích hợp luôn. Hôm nay nữ thần có tới không? Bầu không khí ở đây lập tức trở nên náo nhiệt hơn. Đặc biệt là những ia hâm mộ đi cường, hận không, thể xông vào hậu trường. Xem rốt cuộc Diệp Khinh Vũ có ở đây hay không. Mọi người đừng sốt ruột, hôm nay cô Diệp Khinh Vũ cũng đến đây. Lâm Vũ Chân cười nói, tiếp theo chúng tôi mời cô Diệp Khinh Vũ lên sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên như tiếng sấm, tất cả ống kính lập tức hướng về phía trên sân khấu. Diệp Khinh Vũ từ phía sau sân khấu bước nhanh ra, trong tay cầm sản phẩm mới nhất của Lâm Thị. Cô ấy mặc chiếc váy dài màu trắng, trông tươi mát lại thoát tục, giống như một tiên tử, đẹp đến mức khiến cho người ta nhìn không rời mắt. Bạn cũng có thể đẹp như vậy. Cô ấy mỉm cười và đọc một câu khẩu hiệu quảng cáo, càng in sâu ấn tượng của khẩu hiệu quảng cáo này trong lòng mọi người. Chào mọi người, Diệp Khinh Vũ vẫy tay, chào tất cả mọi người. Fan hâm mộ phía dưới đều sắp phát điên rồi. Là Diệp Khinh Vũ, là Diệp Khinh Vũ đấy. Diệp Khinh Vũ đã quen với cảnh tượng này. Vẫy tay và trên mặt mỉm cười đã thành thói quen nghề nghiệp của cô ấy. Cô ấy cố ý liếc nhìn Giang Ninh, muốn để cho Giang Ninh xem thử mình vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Giang Ninh vẫn rất bình tĩnh ngồi ở đó, tầm mắt rõ ràng không đặt ở trên người mình, vẫn nhìn Lâm Vũ Chân. Người này rốt cuộc phải si mê Vũ Chân tới mức nào chứ? Trong đầu Diệp Khinh Vũ thấy tò mò, rất nhanh lại tới các khâu tương tác, chính là tăng thêm ấn tượng của khán giả về sản phẩm. Euro ó Diệp Khinh Vũ giúp đỡ, dưới sự phối hợp lại có hiệu quả tốt tới mức kỳ lạ. Các ống kính không ngừng chụp ảnh, phát ra những tiếng tách tách, livestream trên mạng càng thêm sôi động. Diệp Khinh Vũ và tên sản phẩm mới của Lâm Thị gần như được trói chặt với nhau. Nhắc tới Diệp Khinh Vũ lại có người nói, người đại diện cho sản phẩm mới Lâm Thị sao? Nhắc tới sản phẩm mới, lại có người nói, tôi biết, là Diệp Khinh Vũ đại diện. Thành công, đặc biệt thành công. Có thể nói là toàn thắng. Sau khi buổi họp báo kết thúc, Giang Ninh dân theo mọi người quay trở về khách sạn. Mệt mỏi suốt một ngày nhưng trên mặt mỗi người chỉ có hưng phấn. Thành công rồi, hiệu quả này tốt tới mức thân kỹ. Mặt Hoàng Phương cũng đỏ bừng, vô cùng kích động. Anh Ninh, anh không xem bài đăng trên mạng đấy, cũng sắp nổ tung rồi. Tên khốn kiếp kia nổi tiếng rồi. Bài đăng nào, ngay trang đầu ấy, Hoàng Phương lập tức lấy ra cho Giang Ninh xem. Anh xem hai cái này nhé, một nói về Lâm Thị chúng ta, một cái nói về tên khốn kiếp Tôn Lăng kia, ha ha ha, làm tôi cười chết đi được. Giang Ninh cầm điện thoại qua xem, trong cái nói về Lâm Thị đều đang giới thiệu sản phẩm này, đánh giá cao về buổi họp báo và tuyên truyền quảng cáo lần này. Mà cái nói về Tôn Lăng lại nói con người anh ta không có điểm mấu chốt, không có đạo đức, tự nhiên ngang nhiên xem thứ dơ bẩn như vậy làm quảng cáo tới tuyên truyền ở trước mặt mọi người. Điều này không chỉ đang khiêu chiến với ranh giới đạo đức của quần chúng, còn làm ô nhiễm bầu không khí xã hội. Hơn nữa, đây là vi phạm pháp luật, kiến nghị khán giả ở đây đều đi tố cáo bọn họ, không thể để cho doanh nghiệp này tiếp tục sống sót trong xã hội được. C quá độc á, C giết người giết tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Ninh không khỏi giơ ngón cái với Hoàng Phương, cậu rất có tiền đồ, tôi xem trọng cậu, cảm ơn anh Ninh. Hai tay Hoàng Phương liền ôm quyền, la lớn, tôi nhất định sẽ không phụ sự tin tưởng và bồi dưỡng của anh Ninh, một lòng phát triển Lâm Thị, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Người này nhập vai hơi sâu rồi đấy, Giang Ninh mặc kệ anh ta, phất tay, phái Hoàng Phương đi thu xếp bữa tiệc mừng công. Mà lúc đó Tôn Lăng thấy tiêu đề tin tức liền cầm laptop lên đập mạnh xuống đất. Giang Ninh, tôi muốn các người phải chết, cách chương.